anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi hắn về lớp đợi mãi mà không thấy nó về mà cũng đã vào học rồi, ốt cuộc cô ta đi đâu được chứ? Hắn bực mình chạy đi tìm nó. Tìm mãi khi ra sau trường thì thấy nó nằm dưới đất lạnh lẽo cùng với một vũng máu. Hắn vội vàng chạy đến bế nó dậy thì thấy một vết thương rất sâu ở gần tim. Khuôn mặt dễ thương của nó giờ trắng bệch, hơi thở khó nhọc. Nằm ở đó lâu thế mà vẫn còn sống á, nó. Hỏi cô đó, ti gì? Úi chị ở đâu chui ra vậy? Này cô làm sao vậy, tỉnh lại đi. Hắn nói giọng khàn đặc lại, lay người nó. Người ta bất tỉnh rồi anh ơi. Bệnh viện ABC, hắn ngồi đó người dính đầy máu. Khuôn mặt lo lắng, mái tóc màu hung đỏ rũ xuống lòa xòa, đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn vào cánh cửa tử thần. Cửa phòng mổ, đã 5 tiếng trôi qua, bao nhiêu bác sĩ đi ra đi vào để hiến máu. Cửa phòng bệnh mở ra, bước ra là mơ bác sĩ tầm 50 tuổi khuôn mặt trầm. Hắn thấy bác sĩ ra thì liền chạy đến hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Hắn nét mặt gấp gáp hỏi và nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngán ngầm từ bác sĩ. Cô ấy bị một vết thương khá sâu, chỉ cách một chút nữa là vào tim, nhưng con dao đâm vào người cô ấy là dao độc loại mạnh nê. Bác sĩ dừng lại, nên làm sao? Hắn hối bác sĩ, nên đã để lâu vì vậy độc tố dần thấm vào cơ thể. Bác sĩ thở dài rồi nói một câu mà chẳng ai muốn nghe. Hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối. Bác sĩ nói rồi bước đi. Hắn nghe xong đôi mắt trợn tròn lên như cô thể tin nổi điều đó. Hắn bước vào phòng mổ mà tim đau như cắt khi nhìn thấy người con gái đó nằm trên giường đôi mắt nhắm lại. Hắn bước đến bên nó. Này ngốc, cô tỉnh lại đi, không có cô cãi nhau với tôi buồn lắm đó. Hắn nói giọng nhẹ nhàng, tay vén lọn tóc của nó sang một bên. Nè, tỉnh lại đi chứ, nếu cô không tỉnh lại là tôi đuổi việc cô đó. Do anh bắt cô ấy làm mà. Hắn bắt đầu cáu, thấy nó như vậy tim hắn đau như cắt, nhưng cô hiểu tại sao mình lại vậy. Tôi biết nhiều lần tôi cũng chửi cô nhưng cô vẫn cười, tôi muốn thấy nụ cười của cô mãi mãi, vậy cho nên cô hãy tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Hắn vẫn dịu dàng nói cho nó nghe, từ khóe mắt của nó xuất hiện một hàng nước mắt, chỉ có một giọt, lăn dài trên má, tay bắt đầu di chuyển. Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi. Hắn gào lên gọi bác sĩ. Một lúc sau cả y bác sĩ bước vào và bắt đầu tiếp tục ca phẫu thuật. Hắn ngồi trầm tư tại hàng ghế đợi rồi lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng. Cậu chủ có gì chỉ bảo. Giọng thư ký từ đầu dây bên kia. Điều tra về việc chiều nay cho tôi. Hắn nói xong thì cúp máy chưa để cậu thư ký phản ứng gì. Đúng lúc cửa phòng mổ mở ra. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Vừa thấy ông bác sĩ già bước ra, hắn liền chạy lại hỏi han. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần ở lại bệnh viện xem có triệu chứng gì không? Ông bác sĩ ôn tồn nói. Nghe xong câu nói đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi tỉnh hơn. Cách chương.